Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cứu viện binh sĩ, biến thành tiểu Pikachu phân thân, nhanh chóng cho Ryujiri giảng thuật một cái tình huống hiện tại. Yakushi biến thành vụ nhẫn gián điệp, Hắc Miêu cũng bị trảo, bất quá làm một cái biết rõ nội dung cốt truyện người. Ryujiri cùng phân thân đều minh bạch Yakushi không thể nào là thật sự vụ nhẫn gián điệp. Ngược lại là Hắc Miêu. Rõ ràng còn muốn giết ta diệt khẩu. Điểm ấy không thể nhẫn nhịn a. Cần giáo dục. Đặc thù giáo dục. Cái này dây thừng là cái quái gì? Ryujiri mở miệng. Cõng đeo hắn vụ nhẫn tự hào cười. Đây chính là một loại chân quý đặc thù tài liệu chế thành. Có thể áp chế chakra. Đúng không? Ryujiri nghiêng đầu nhìn một chút bốn phía. Trên trăm vụ nhẫn hộ tống. Yakushi rời Ryujiri có nhất định khoảng cách. Chính theo ở phía sau nhìn chăm chú lên Ryujiri. Mà Hắc Miêu thì là bị. Được cái khác vụ nhẫn chống đỡ trên vai. Đã mất đi ý thức. Xem ra muốn giết đi ra ngoài quả thực là không thể nào nhiệm vụ. Bất quá. Cũng không phải là không thể được. Một cái nắm tay lớn Pikachu theo Ryujiri trong quần áo nhảy lên đi ra. Hả? Đằng sau vụ nhẫn lập tức cảnh giác lên. Một cái màu vàng đấy. Kỳ quái chuột. Cái kia uốn lượn cái đuôi là cái gì quỷ? Cẩn thận. Có biến. Có thể là nhẫn thú. Hojuki mang Jesu chú ý tới tình huống sau hô. Bành. Pikachu tại một hồi trong sương mù khói trắng biến thành một cái Ryujiri. Tiếp đao, Ryujiri hô to một tiếng, một chút rách tung tóe rỉ sét loang lổ thái đao đột nhiên xuất hiện. Cây đao này thân đao lóng lánh hồng nhạt vầng sáng, bị, được Pikachu biến thành Ryujiri phân thân tiếp được. Sau đó chính là một đao bổ về phía Ryujiri, xoẹt, chói buộc chặt Ryujiri đồ vật trong nháy mắt bị, được triển khai, Ryujiri cũng rốt cuộc có thể sống triển khai, cho ngươi. Phân thân thoáng cái đem đao ném quay về cho Ryujiri. Lần này đột phát tình huống. Trong nháy mắt làm cho sở hữu vụ nhẫn ngừng lại. Bọn hắn người đông thế mạnh. Đem Ryujiri vây quanh ở giữa nhất. Phân thân cùng Ryujiri đồng thời phi ấn. Thủy độn vụ ẩn chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật. Ryujiri khổ luyện cũng chỉ có 3 cái nhẫn thuật. Biến thân thuật. Ảnh phân thân. Còn có chính là thủy độn vụ ẩn chi thuật rồi. Sương mù dày đặc tràn ngập phía dưới. Tầm mắt bắt đầu mất đi. Như thế phù hợp Ryujiri trước kia chơi game thói quen. Rất hỉ hoan kẹt tầm mắt. Mơ hồ trong đó. Ryujiri thân ảnh lại nhiều ra một đường. Hắn muốn chạy. Phong độn ninja. Cho ta thổi tan cái mảnh này sương mù. Hojuki mang Jesu lập tức hạ lệnh. Ryujiri chakra số lượng không lớn. Mà bọn hắn nhiều người như vậy, tùy tiện làm cho mấy cái phong độn ninja thổi tan cái mảnh này sương mù là được. Sương mù dày đặc phía dưới, mấy cái phong độn ninja bắt đầu kết ấn, chuẩn bị dùng phong độn nhẫn thuật thổi tan sương mù dày đặc. Cõng đeo Hắc Miêu vụ nhẫn nghe được một hồi âm thanh xé gió. Lập tức theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh phi tiêu. Ngồi xổm thân, né tránh. Một thanh trường đao theo đỉnh đầu hắn xẹt qua. Ryujiri thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Tránh thoát. Vụ nhẫn sau đó hung hăng đem trong tay đâm về Ryujiri cái cổ. Sau đó ngừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Chấm ngoặc kép. Phốc suy. Ryujiri trường đao chuyển một cái. Hung hăng đâm về cái này vụ nhẫn. Đồng thời cổ của mình cũng không thèm quan tâm tùy ý đối phương phi tiêu xẹt qua. Bành. Ryujiri hóa thành một đường khói trắng biến mất, là ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, vụ nhẫn bụng lấy miệng vết thương của mình ngã xuống. Cái khác Ryujiri theo bên cạnh một chút mò lên hôn mê Hắc Miêu. Nắm cây cỏ, hai người ta khả năng ném bất động a. Phân thân Ryujiri oán trách một câu, hồ mãnh liệt cuồng phong cuốn tới, đem lồng xây cái mảnh này khu nhiều sương mù thổi tan. Ryujiri. Còn có phân thân của hắn xuất hiện ở trong tràng. Một cái Ryujiri vác trên lưng lấy hôn mê Hắc Miêu. Cái khác Ryuziri thì là kéo lại Ryuziri tay. Bày ra một cái ném môn đẩy Tạ tư thế. Đi ngươi. Hắc miêu thêm Ryuziri. Đôi người bản môn đẩy Tạ bị. Được phân thân Ryuziri vứt cho không trung. Lại là này một chiêu. Hojuki mang Jesu lúc trước liền được chứng kiến một chiêu này. Bất quá Ryuziri sau đó liền triệu hoán đi ra ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Đồng dạng chiêu thức là vô dụng đấy. Hojuki mang Jesu theo trên mặt đất nhảy lên thật cao. Thẳng tắp phóng tới Ryuziri. Một tay duỗi ra sắp bắt lấy Ryuziri. Nhưng mà lúc này, mặt khác một cái màu vàng nhỏ chuột theo Ryuziri trong cổ áo chui ra. Lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Pisa pisa, bành, Pikachu biến thành một cái Ryuziri. Lại là dùng biến thân thuật phân thân. Hojuki mang Jesu còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy dùng biến thân thuật cùng phân thân. Thuật đấy, mới xuất hiện Ryuziri phân thân trực tiếp không chút khách khí dùng bản thân 32 con ngựa chân nhỏ. Đạp hướng Hojuki mang Jesu 42 con ngựa mặt to. Đi xuống cho ta đi. Hojuki mang Jesu làm một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú ninja. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị được đánh lén đến. Trong tay bình mục điệp về phía trước chém tới. Nhưng mà thân là phân thân. Cơ bản nhất một chút chính là không muốn sống. Bọn hắn theo không úy kỵ tử vong. Bành. Phân thân bạo làm một đoàn xương trắng. Nhưng mà hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Bành. Một đoàn siêu đại số xương trắng bật hiện. Cỡ lớn chiến tranh máy móc ong vàng số xuất hiện ở không trung. Ryuziri vững vàng đã rơi vào khoang điều khiển vị trí. Làm cho Hắc Miêu ngồi ở trên người của hắn. Sau đó hai tay phóng tới điều khiển cái nút trên. Khoang điều khiển nóc đóng cửa. Thân trên không trung Hojuki mang Jesu thấy được Ryuziri tại cánh cửa khoang rơi xuống lúc lộ ra cái. Kia một cái cho rằng sâu xa cười lạnh. Khẩn cấp lảng tránh. Ong vàng số khổng lồ cơ thể trong nháy mắt ra tốc. Hung hăng vọt tới thân trên không trung Hojuki mang Jesu. Rất tốt mà một cái di chuyển vị trí kỹ năng. Đã bị Ryuziri sống sờ sờ dùng đã thành ngang tàng bạo ngược xông tới. Phốc. Một đoàn đỏ tươi huyết hoa nở rộ tại ong vàng số màu vàng cơ thể trên. Hojuki mang Jesu mơ hồ một đoàn thân thể tràn đầy từ không trung rơi xuống. Phía dưới vụ nhẫn đám đều trong lòng mắng chửi người rồi. Lại là loại vật này. Kế tiếp là không phải là lại muốn đến nổ tung. Bất quá vụ nhẫn ở bên trong. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú thượng nhẫn ninja đám không lùi mà tiến tới. Nhao nhao bắt đầu hướng về ong vàng số phóng đi. Lúc trước Hojuki mang Jesu thế nhưng là đem Ryuziri theo ong vàng số trong đánh ra đã tới đấy. Vì vậy bọn hắn chỉ cần lại noi theo một lần là tốt rồi. Ta đem Hojuki mang Jesu mà nói trả lại cho các ngươi, đồng dạng chiêu thức là vô dụng đấy. Ong vàng số dưới đáy phun ra hỏa diễm bắt đầu tăng lớn. Thôi động toàn bộ cơ thể hướng lên bay đi. Nếu như bị được Ryuziri bay lên bọn hắn khó có thể sánh bằng không trung. Như vậy kế tiếp chính là oanh tạc thời gian. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là được chứng kiến ong vàng số hỏa lực đấy. Nếu như bay đến không trung như vậy đối phương tại tiến thối tự nhiên dưới tình huống. Bọn hắn khả năng nên chạy trốn. Thủy độn bạo thủy trùng ba. Suikajan Fuguki trong nháy mắt phun ra đại lượng nước đến. Mà một bên sớm có thượng nhẫn ninja chuẩn bị xong nhẫn thuật. Thủy độn thủy long đạn. Ba đầu thủy long phóng lên trời. Mỗi một cái thủy long trên đều chở 7-8 cái vụ nhẫn thượng nhẫn ninja. Mà Ringo Ameyuri lúc này thời điểm đã giơ tay lên trong lôi đao Kiba. Lôi chi Kiba. Ầm ầm. Bầu trời một đạo thiểm điện bổ về phía ong vàng số. Khẩn cấp lảng tránh. Lúc này thời điểm. Kỹ năng này mới chính thức chính là một cái né tránh dùng kỹ năng mà không phải ngang tàng bạo. Ngược sông tới, ken két ong vàng số trên thân đạn thương nhao nhao mở ra. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Hiu, hiu, hiu, u, u. Liên tiếp hỏa tiễn trên không trung vẽ ra hình cung quỹ tích. Như là nghịch ngợm chim nhỏ giống nhau phốc hướng phía sau thủy long. Không tốt. cái đồ chơi này uy lực so với khởi bạo phù còn lớn hơn vụ nhẫn đám là được chứng kiến đấy. Vì vậy thời điểm này nhao nhao nhảy xuống nước. Bành bành bành, oanh, liên hoàn bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đem thủy long phế bỏ. Thật muốn cho các ngươi đến một phát lượng tử a. Chấm ngoặc kép, Ryujiri nói như vậy nói. Bất quá cân nhắc đến Yakushi, hơi hơi kiềm chế ở đè xuống cái kia cái nút bắn xúc động. Bye bye chư vị, ong vàng số lập tức ra tốc chạy nhanh hướng phương xa. Chứng kiến Ringo Ameyuri lôi độn nhẫn thuật, Ryujiri không khỏi có một cái lo lắng. Không biết lôi độn nhẫn thuật có thể hay không làm hại đạn dược tuẫn bào. Vì vậy hắn quyết định chạy trước, về sau có rảnh lại tới thu thập bọn hắn. Ryujiri có thể chạy trốn rồi. Cái này rất tốt, nhưng mà nhìn đến đây, nguyên bản đang chuẩn bị cao hứng Yakushi muốn mắng chửi người rồi. Con em ngươi đây, ngươi trở về chạy là được rồi a. Không muốn hướng bên cạnh chạy. Bay a, chạy lệch đợi lát nữa Konoha viện quân làm sao tìm được đạt được ngươi. Đuổi theo, vụ nhẫn đám còn không cam lòng. Hơn nữa trừ phi không có chút nào hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nhiệm vụ này. Ta khuyên các ngươi đừng đuổi theo. Đây không phải đang nói đùa, cũng không phải là diễn tập. Ryujiri bắt tay phóng tới lượng tử bạo đạn phóng ra tay cầm trên. Lại đuổi theo, sẽ chết rất nhiều người đấy. Cuối cùng nhắc nhở sau đó, Ryujiri đè xuống cái nút. Lượng tử bạo đạn, phóng ra. Một quả xanh mơn mởn bạo đạn ung dung bầu trời rơi xuống. Mà ong vàng số tức thì nhanh chóng trốn rời hiện trường. Yakushi chứng kiến lượng tử bạo đạn cái kia so với bình thường đạn hỏa tiễn lớn hơn rất nhiều gấp. Bội thể tích, còn có Ryujiri cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị lời nói. Không nói hai lời, không chỉ có không cùng theo đuổi, còn quay người bỏ chạy. Vụ nhẫn đám cũng cảm giác có chút không đúng kinh. Vật này giống như so với trước muốn lớn hơn nhiều. Chú ý tránh né. Vụ nhẫn đám nhao nhao tránh đi lượng tử bạo đạn rơi xuống đất địa phương. Chung quanh 100 gạo cũng không đứng người. Nhưng mà bọn hắn sai rồi. Oanh, lượng tử bạo đạn chạm đất. Một đường quét sạch phạm vi vài trăm thước phạm vi sóng xung kích xuất hiện. Hơn nữa bay nhanh khuếch trương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.